nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, hư đến thực chất bên trong. Tiếng khóc, kêu thảm, quở mắng. Minamoto Shimoto nghe những âm thanh này, nhìn trước mắt hết thảy. Thiếu niên tại hoa anh đào trồng chất bên trong tìm kiếm mình bị ăn hết ngón tay. Thiếu nữ đã cùng cánh hoa anh đào cùng một chỗ, vĩnh viễn thành cây hoa anh đào chất dinh dưỡng. Cho dù có Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi, y nguyên có người thụ thương, bỏ mình. Thần Vu đại nhân, một vị cầm trường thương võ sĩ đi tới. Đây là Chaidori Gafuchi thức thần quyển trục. Kanbayashi Miko từ tân hôn vợ chồng trên thân thu tầm mắt lại, nhìn trước mắt tràn ngập danh tự quyển trục. Ngón tay giấy lên ngọn lửa màu vàng, ở phía trên viết lên tên của mình. Himemiya đại nhân, trường thương võ sĩ lại nhìn về phía Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi cây quạt che khuất khóe miệng, chỉ là cười, lại không động thủ. Trường thương võ sĩ do dự một chút, đưa ánh mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto, đem quyển trục đưa tới. Đây là gì đó? Minamoto Shimoto tò mò hỏi. Ngươi không biết? Trường thương võ sĩ sửng sốt một chút, giải thích nói. Đây là Chaidori Gafuchi thức thần quyển trục. Sau đó thì sao? Cái này tương đương với trắng giải thích sao? Ai có thể nghe hiểu? Nhưng Kanbayashi Miko ký, Minamoto Shimoto cho là mình đi theo ký là được. Đúng lúc này, Himemiya Izayoi bờ môi tiến đến hắn bên tai, dùng cây quạt che khuất, nhẹ nói, đừng ký. Minamoto Shimoto nhìn nàng gần trong gang tấc mặt, trái tim nhanh vỗ một cái. Có thể không ký sao? Hắn dừng lại duỗi ra ngón trỏ, hỏi trường thương võ sĩ. Trường thương võ sĩ có chút khó khăn. Bình thường đến nói, người tu hành đều muốn ký, nhưng cũng không có nhất định phải ký quy định. Vậy ta không ký. Hắn thu tay lại. Trường thương võ sĩ mắt nhìn hai vị vu nữ, phóng qua Minamoto Shimoto. Nếu như không có hai vị này, Minamoto Shimoto không có lựa chọn có ký hay không tư cách. Thu hồi quyển trục, trường thương võ sĩ quay đầu, đối với hết thảy người tu hành hô to, bắt đầu chữa trị. Tìm kiếm ngón tay thiếu niên, cầm đốt cháy khét ngón tay đứng lên, vây quanh mất đi thiếu nữ thút thít một nhóm người, lau sạch nước mắt, run rẩy đứng dậy. Thiên địa thần linh, to lớn mạnh mẽ uy linh, đám người ngâm sướng triệu hoán thức thần chú ngữ, nước sông run rẩy, một cái thủy ngưng tụ thành to lớn thủy long, khí tức yếu ớt từ trong nước thò đầu ra. Kanbayashi Miko trên thân bốc cháy lên thần lực màu vàng óng. Trường thương võ sĩ toát ra màu vàng đất thần lực. Trên mặt sông hai vị người tu hành là ánh sáng màu lam. Trên bờ đê, bị trói lọi thần lực bao khỏa người tu hành, một tay kết ấn, cho thủy long truyền thần lực, lấy được các chủ nhân thần lực. Thủy long dần dần khôi phục tinh thần, nương theo lấy một tiếng vui sướng long ngâm, đốt cháy khét hoa cải dầu tỏa ra sự sống, đổ sụp mặt cầu chữa trị. Polaris đâm ra động nhỏ chậm rãi khép lại, chiến đấu bên trong vỡ vụn hết thảy. Theo Chaidori Gafuchi chi linh thủy long thu hoạch được thần lực, hoàn toàn khôi phục thành ngay từ đầu bộ dáng. Minamoto Shimoto nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, vừa khiếp sợ, lại là hưng phấn. Thế giới này, đến cùng còn có bao nhiêu thần kỳ sự tình chờ lấy hắn? Người thật giống như tuyệt không thương tâm. Đồng dạng không có việc gì, Himemiya Izayoi hỏi hắn. Thương tâm? Ấy, Himemiya Izayoi ánh mắt nhìn về phía đang cùng quý khách chụp ảnh chung vợ chồng mới cưới. Minamoto Shimoto nhìn bọn hắn liếc mắt, hỏi nàng, bọn hắn sẽ như thế nào? Tự sát đi. Himemiya Izayoi dùng một loại không quá xác định, thực tế là căn bản không quan tâm ngữ khí nói. Nàng mỉm cười mà nhìn xem Minamoto Shimoto, còn nói, xem bọn hắn dáng vẻ, thời gian đại khái chính là hôm nay. Không thể cứu sao? Minamoto Shimoto hỏi. Làm sao cứu? Phái người cả một đời nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngươi nguyện ý nhận nhiệm vụ này? Himemiya Izayoi ngoẹo đầu, cười hỏi, Minamoto Shimoto trầm mặc không nói. Hắn không cho rằng chính mình là người xấu, nhưng cũng không có tốt đến là cứu người. Dùng cả một đời đi ngăn cản người khác tự sát, mà lại đây chỉ là lần này. Nơi này người bị hại, địa phương khác, năm ngoái, sang năm, những người bị hại kia, lại để cho ai đi nhìn xem. Muốn nói mua thần tuyền đi. Himemiya Izayoi tiếp tục dùng nàng chập trùng nhộn nhạo thanh âm nói. Đầu tiên quý, tiếp theo, chỉ có người tu hành có tư cách mua. Người sử dụng cũng nhất định phải là người tu hành hoặc là người tu hành thân thuộc. Minamoto, Shimoto không muốn đắm chìm trong những thứ này tiêu cực cảm xúc bên trong. Dứt khoát nói sang chuyện khác. Đây là gì đó? Hắn chỉ vào chai Dorigafuchi thức thần. Himemiya Izayoi cười hai tiếng. Sau đó trả lời. Trời ban chức trách lớn. Thần khí chọn chủ. Vạn vật có linh. Đây chính là vạn vật có linh. Người tu hành không có cách nào chữa trị hoàn cảnh, nhưng có thể cho hoàn cảnh linh thần lực, để bọn hắn chính mình chữa trị chính mình tương đương với nhân loại chữa thương đi. Nói xong, nàng trên dưới dò xét Minamoto Shimoto. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Ta mới vào nghề 3 ngày. Đi chỗ nào biết? Minamoto Shimoto giải thích một câu. Lại hỏi, vừa rồi tại sao không để ta ký? Himemiya Izayoi không có trả lời. Minamoto Shimoto nghi hoặc xem đi qua. Lại trông thấy một chương như đói như khát mặt. 3 ngày. Himemiya Izayoi liếm láp hồng hào đôi môi mềm mại. Ánh mắt muốn đem Minamoto Shimoto ăn. Thật có lỗi. Minamoto Shimoto hướng ngay tại cho Thủy Long chuyển vận thần lực Kanbayashi Miko bên người C. Dịch. Ta đã là người của Kanbayashi tiểu thư. Kanbayashi Miko liếc mắt nhìn hắn, buông xuống kết ấn tay. Chai Dorigafuchi đã khôi phục nguyên dạng. Người bị thương, người chết trận thi thể, bị cấp tốc mang đi, lưu lại người đứt quãng thu liễm thần lực tia sáng, một lần nữa biến thành phổ thông du khách. Hoa anh đào giống bông tuyết đồng dạng theo gió bay xuống, xuyên thấu qua cây anh đào đầu cành, lộ ra bầu trời màu lam, nổi trôi mây màu trắng đóa. Đây là một cái sáng sủa ngày xuân buổi sáng. Mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra. Về sau biết so hôm nay càng nguy hiểm. Đang lúc Minamoto Shimoto đắm chìm trong giường như đã có mấy đời cảm xúc bên trong lúc, Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Ngươi sẽ không sợ đi. Minamoto Shimoto cười nhìn về phía gò má của nàng. Kanbayashi Miko xoay đầu lại. Ánh mắt có một loại nói không rõ cảm xúc. Hối hận, áy náy, kiên định, ngươi có nguyện vọng gì sao? Ngoặc kép, nói ta sắp chết đồng dạng. Minamoto Shimoto nói không ra lời. Thật xin lỗi, Kanbayashi Miko nói. Không phải đã nói nha. Minamoto Shimoto cười nói. Sinh tử trong chuyện này. Chúng ta hòa nhau. Bất quá ngươi lừa gạt chính là của ngươi không đúng. Ngươi đem tình hình thực tế nói cho ta. Ta cũng sẽ đáp ứng ngươi. Dù sao ngươi xinh đẹp như vậy. Ngươi nói gì sao? Himemiya Izayoi nắm chặt Minamoto Shimoto eo. Mỗi chữ mỗi câu nói. Hiska zzz. Minamoto Shimoto đau đến hít một hơi khí lạnh. Ngươi làm cái gì? Ở ngay trước mặt ta. Lại dám nói những nữ nhân khác xinh đẹp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nói ta càng xinh đẹp. Himemiya Izayoi tức giận nói. Ngươi xinh đẹp nhất, ngươi đệ nhất thế giới xinh đẹp. Hừ, Himemiya Izayoi bất đắc dĩ buông tay ra. Nhìn ngươi còn dám hay không có lần sau. Minamoto Shimoto xoa eo, một mặt thống khổ. Hắn dùng thảm liệt mà bi tráng ngữ khí nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi tiểu thư, mặc kệ phát sinh gì đó. Ta đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta. Ngươi nói cái gì? Himemiya tiểu thư. Chúng ta thật không quen. Tốt. Ngươi bây giờ đều gọi ta Himemiya tiểu thư. Trước kia rõ ràng gọi ta Izayoi. Himemiya Izayoi từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Izayoi. Himemiya Izayoi vểnh lên màu hồng phấn bờ môi. Ủy khuất gật đầu. Nếu như ngươi không điên, chính là ta điên. Kanbayashi Miko nhìn trước mắt ai thán Minamoto Shimoto. Vừa kinh lịch một trận đại chiến. Trước mắt có người thụ thương. Có người chết rồi. Có nhân mã bên trên muốn chết rồi. Cái này nam nhân đại khái khổ sở nửa phút. Hiện tại chỉ nhớ kỹ chính mình lừa gạt hắn. Nhất định phải chuyện báo thù. Nên nói là không có đồng tình tâm. Còn là bản thân khuyên năng lực mạnh. Mặc kệ là bên nào. So với thiện lương người tốt. Dạng này không tốt không xấu người. Có lẽ mới là nàng đồng đội nhân tuyển tốt nhất. Dạng này, liền có thể không sinh ra tình cảm. Không sinh ra tình cảm, nàng mới có thể biến càng mạnh. Mới có thể bảo vệ những người này. Tiệc cưới bên trên, chưa lập gia đình nữ tử xếp thành hàng. Tân nương đưa lưng về phía các nàng. Chuẩn bị ném ra ngoài tay nâng hoa. Trên mặt tất cả mọi người đều là dáng tươi cười. Hạnh phúc mà náo nhiệt. Cứu không được các nàng. Ít nhất phải để Minamoto Shimoto sống đến ta chết ngày ấy, Konohana Sakuyahime về sau. Kanbayashi Miko đồng dạng có rồi chính mình giác ngộ. Rời khỏi Chaidori Gafuchi, ba người cùng đi Shinjuku Gyoen. Nơi này đồng dạng là chiến trường. Chiến đấu vết tích đã rõ ràng lý sạch sẽ. Ngự viên cây anh đào càng lớn, to lớn không gì so sánh được. Lộng lẫy. Liền phảng phất nhiều đám màu hồng phấn đám mây. Mọi người tại dưới cây hoa anh đào trải lên cái đệm. Lùi tới nhốn nháo đầu người. Tựa như là tại nói dưới xuyên qua chim én. Đám người líu díu. Tiểu hài tại trên bãi cỏ chơi diều. Ba người từ đình nghỉ mát tiến vào âm dương lều. Người nơi này cũng đặc biệt nhiều. Xem ra đều là đến lĩnh thù lao. Mọi người bên cạnh xếp hàng. Bên cạnh nói chuyện phiếm. Có nói khoác chính mình, có thống mạ người mới, có thương tâm, còn có cảm thán ngày này lúc nào là cái đầu, là thần vu đại nhân, còn có ai thần cung vu nữ đại nhân. Nghe nói Chaidori Gafuchi lần này, thương vong so một chút ít lưu ý ngắm anh đào điểm còn thiếu. Xem ra hai người biểu hiện đã truyền ra, đến nỗi Minamoto Shimoto, cũng có người nghị luận, đều là chút nữ tính người tu hành. Lần này sống sót có làm được cái gì? Đáng chết còn là đều sẽ chết. Lần sau chính là chính thức yêu quái. Người sống sớm muộn cũng sẽ chết. Sống lâu một lần là một lần. Chủ đề lại trở lại thời gian gian nan bên trên. Minamoto Shimoto ba người cũng đang nói chuyện lần này chiến đấu. Ha ha ha, chết cười ta. Ta tất thắng. Móc lởng, mẹ của ta. Himemiya Izayoi cười đến quạt liên tiếp cây quạt khí lực đều không có. Tình huống không ổn lúc liền chạy chạy. Gặp được nguy hiểm tính mạng liền cầu cứu. Đây là đáng xấu hổ sự tình sao? Minamoto Shimoto mang theo Polaris. Hận không thể một kiếm đem cái này nữ nhân bổ. Đương nhiên chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ. Đánh không lại liền chịu đựng. Cũng không phải một kiện đáng xấu hổ sự tình. Đúng không? Ân. Ta không phải là mẫu thân ngươi. Minamoto bạn học, Kanbayashi Miko cười nhẹ nói. Không cần ngài nhắc nhở. Cảm ơn, cầm 500.000 yên. Có trả nợ ý định sao? Không có, nhớ kỹ lập một phần di chúc. Chết đem di sản toàn bộ cho ta. Mặc dù cũng không có nhiều tiền. Ngươi không phải là trong vòng 10 phút. Cùng là một người chỉ nói 5 câu nói sao? Đây là thứ tư câu. Đây là thứ mấy câu vấn đề. Minamoto Shimoto khó có thể lý giải được. Ngươi hẳn là một vị lãnh sơn mỹ nhân mới đúng. Ngươi lại ở ngay trước mặt ta khen người khác là mỹ nhân. Hừ, nếu như ngươi không khuyên ta, ta hiện tại liền về Kyoto. Himemiya Izayoi dậm chân một cái. Khoanh tay, tức giận nói. Minamoto Shimoto làm một cái tư thế xin mời. Ngươi xác định không khuyên giải ta. Himemiya Izayoi cây quạt bên trên ẩn ẩn có hỏa diễm sắc thần lực tia sáng. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Ngươi không biết cho là ta biết cứu ngươi à. Đại từ đại bi. Lập chí cứu vớt chúng sinh thần vu đại nhân. Dùng ngươi sao có thể ngây thơ thành dạng này. Hoang mang biểu lộ nhìn xem hắn. Minamoto Shimoto vừa đi vừa về dò xét hai người. Thử dò xét nói, các ngươi vu nữ, đều như vậy. Kanbayashi Miko nói xong 5 câu, lập tức bày ra không nhận ra người biểu lộ, một mặt bình tĩnh đứng ở đằng kia, đẹp đến mức giống một tôn ngọc làm tiên nữ pho tượng. Dạng này là loại nào? Himemiya Izayoi tinh xảo trên mặt đã nhìn không ra vừa rồi, sinh khí. Mang theo khờ dại hỏi, ngoặc kép, ưa thích khi dễ người. Minamoto Shimoto nguyên bản định nói, bệnh tâm thần. Nhưng vì mình an toàn cân nhắc, còn là nhịn xuống, trước mặt không có hồ nước. Kanbayashi Miko không có địa phương đạp, nhưng còn có Himemiya Izayoi lửa. Quần áo đốt cũng liền đốt, tóc tuyệt đối không thể. Đúng, hắn đột nhiên nhớ tới hỏi Himemiya Izayoi. Người vẫn chưa trả lời ta. Tại sao không để ta tại Chaidori Gafuchi trên quyển trục lưu lại danh tự? Ta biết hại ngươi sao? Bé ngoan nghe tỉ tỉ mà thôi. Mới vừa rồi còn một bộ tiểu nữ sinh. Hiện tại lại đột nhiên ngự tỉ. Nữ nhân, sao bát thần lôi còn khó suy nghĩ? Vấn đề này đối phương không muốn trả lời. Minamoto Shimoto lại đổi một vấn đề. Trời ban chức trách lớn. Thần khí chọn chủ. Vạn vật có linh. Vạn vật có linh ta biết. Trời ban chức trách lớn cùng thần khí chọn chủ là gì đó? Người trước đoán xem nhìn. Himemiya Izayoi uyển chuyển con mắt. Mỉm cười nhìn thấy Minamoto Shimoto. Trời ban chức trách lớn. Là chỉ mỗi người độ lượng. Cũng chính là tu hành thiên phú tốt xấu. Himemiya Izayoi nhàn nhã quạt cây quạt. Thần khí chọn chủ. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ, không quá xác định nói, một người độ lượng đầy đủ, mới có thể sử dụng thần khí. Xem như thế đi, xem như thế đi, Minamoto Shimoto lặp lại một lần, đến cùng tính, còn là không tính, ta trả lời ngươi 3 cái vấn đề, đến lượt ngươi trả lời ta, ở đâu ra 3 cái vấn đề, mà lại ngươi trả lời sao, ngươi muốn chơi xấu. Himemiya Izayoi dùng quạt tròn chỉ vào Minamoto Shimoto cái cằm. Được được được, ngươi hỏi đi, đánh lại đánh không lại. Minamoto Shimoto có thể làm sao? Cái này còn tạm được. Ta còn tưởng rằng ngươi quên giữa chúng ta thề non hẹn biển nữa nha. Himemiya Izayoi chu phấn nộn. Bờ môi nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kanbayashi Miko nhìn trước mắt cùng Himemiya Izayoi liếc mắt đưa tình Minamoto Shimoto. Cảm thấy buồn cười. Cứ như vậy lỗ mãng thái độ. Trông thấy nữ nhân xinh đẹp liền không biết chính mình là ai. Còn nghĩ để cho mình thích hắn. Vấn đề thứ nhất, ngươi cùng nữ nhân này quan hệ thế nào? Himemiya Izayoi chỉ vào Kanbayashi Miko nói. Có thể nói sao? Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhìn về phía trước nhìn đội ngũ. Lập tức đến phiên bọn hắn. Ta cùng Kanbayashi tiểu thư là đồng học. Ta ngay tại theo đuổi nàng. Minamoto Shimoto nói với Himemiya Izayoi. Người thật chỉ tu luyện 3 ngày. Himemiya Izayoi lúc này không quan tâm Minamoto Shimoto quan hệ nam nữ. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko mặt không biểu tình. Cái này không thể nói cho ngươi. Hắn trả lời. Tại sao vậy? Himemiya Izayoi không làm. Cả giận nói. Ngươi vừa rồi không phải cũng không có trả lời vấn đề của ta sao? Hừ, tốt a. Vấn đề thứ 3. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Minamoto Shimoto đưa tay. Đã 3 cái. Himemiya Izayoi khó có thể tin nhìn xem Minamoto Shimoto, từ có chút mở ra bờ môi, có thể trông thấy nàng phấn nộn đầu lưỡi, người ta cũng không để ý tới ngươi nữa. Vừa vặn đến phiên Himemiya Izayoi, nàng tiến lên 2 bước, cầm tiền, trước khi đi còn u oán chừng mắt nhìn Minamoto Shimoto, giống như thật sinh khí, ý định về Kyoto dáng vẻ. Sau đó Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko cũng thay phiên nhận lấy thù lao. Kanbayashi tiểu thư, ngươi hôm nay buổi chiều ta bao. Trong túi có rồi 500.000 yên. Minamoto Shimoto nói chuyện phóng khoáng. Hai người cùng một chỗ trở về Hakusan thần xã. Không biết có phải hay không là có rồi tiền. Còn là đánh bại yêu quái nguyên nhân. Hai người đi đều là hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ. Thích hợp tản bộ đường nhỏ. Minamoto Shimoto cũng vận lên thần lực. Để cho mình từ người bình thường trong tầm mắt tan biến. Cái này chẳng hiểu ra sao ai thần cung vu nữ. Ta cảm giác so yêu quái còn đáng sợ hơn. Quá nguy hiểm. Đi tại Okubodori, khu nhà ở đường nhỏ. Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi Miko không có mở miệng. Minamoto Shimoto nói tiếp đi. Một hồi tiểu nữ sinh. Một hồi tỉ tỉ. Một hồi ăn dấm. Một hồi giống như đối với ta có hảo cảm đồng dạng. Ngăn cản ta tại trên quyển trục ký tên. Lại tăng thêm xuất chúng bề ngoài. Nếu không phải ta đối với Kanbayashi tiểu thư ngươi toàn tâm toàn ý. Người bình thường đã đắm chìm trong nàng kiến tạo giả dối thân mật bầu không khí bên trong. Ngươi, không phải cũng giống nhau sao? Kanbayashi Miko đột nhiên nói. Gì đó đồng dạng. Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Đối diện đi tới ba vị nội trợ. Xem bộ dáng là chuẩn bị đi chỗ nào liên hoan. Cười cười nói. Con đường chật hẹp. Hai người nghiêng người để các nàng trước thông qua. Tiếp tục đi lên phía trước. Kanbayashi Miko nói. Ngươi không phải cũng tại giữa ngươi và ta. Kiến tạo giả dối thân mật không khí sao? Ngươi có thể phát hiện người khác hư. Là bởi vì chính ngươi đồng dạng hư. Có một chút không giống. Minamoto Shimoto cười nói. Ta là tín nhiệm ngươi. Ngươi đã hư đến thực chất bên trong. Không không không. Mới vừa rồi là nói thật. Không phải là kiến tạo giả dối thân mật không khí. Hai người đi ra ngõ nhỏ. Bên ngoài lại là vô biên xuân sắc. Minamoto Shimoto điện thoại di động kêu. Là chờ không kịp mẫu thân thúc hắn tranh thủ thời gian phát ảnh chụp. Hắn chỉ phát chính mình tự chụp hình. Bị cự tuyệt. Bất quá ta biết không ngừng cố gắng. Càng bại càng đánh. Tuyệt không nhụt chí. Xin ngài yên tâm, nhất định phải cầm xuống. Phấn đấu. JPG, tuân lệnh, chảy máu đao, JPG, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.